One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 142, màu tím quả dứa trạng trái ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokaze, người tiến đến rồi nói sau. Còn lại hai vị Gorose, nhàn nhã ngồi ở phía dưới vòng bảo hộ bên trong. Tại hai người bọn họ ở giữa, có một viên kỳ quái cây. Cả cái cây bị thần bí sương mù lượn lờ, để cho người ta xem thường đến cùng dáng dấp ra sao. À, bình tĩnh như vậy. Yokaze cười, dậm chân, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Rầm rầm, phía trên đất đá vẫn rơi xuống. Yokaze cười nói, ta nếu là không có đoán sai, các ngươi hiện tại hẳn là cá trong chậu. Chỉ cần ta đánh nát cái này vòng bảo hộ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ a, hừ hừ. Bằng ngươi, cũng muốn đánh nát cái này vòng bảo hộ. Si tâm vọng tưởng a, Yokaze. Đợi chút nữa liền là của ngươi tận thế. Hai vị Gorose tựa hồ còn có át chủ bài. Chờ đợi thời cơ xuất thủ. À, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Yokaze không nói nhảm nữa. Thời gian không thể kéo. Dù sao thiên vương Oranos còn chưa có xuất hiện. Yokaze song quyền một nắm. Đen kịt Busosoku Haki lượn lờ song quyền. Hướng phía vòng bảo hộ một quyền rơi xuống. Đông, một đạo có thể thấy được khí kình lấy Yokaze rơi quyền điểm làm trung tâm. Hướng về tứ phía khuấy động mà đi. Ông một tiếng, như hình cầu vòng bảo hộ bên trong. Hai vị Gorose rõ ràng cảm nhận được một cỗ đáng sợ chấn động chi lực truyền đến. Yokaze, ngươi đánh không nát, coi như đánh tới quả đấm của ngươi mục nát. Cũng không có khả năng đem nơi này đánh nát phá hư. Yokaze không để ý đến Gorose. Lại là một quyền tung ra. Chí tôn vô địch một quyền. Đem chọn cái hình cầu vòng bảo hộ đều đánh cho ông tác hưởng. Vô số đất đá từ bên trên trượt xuống. Thế nhưng là toàn bộ hình cầu vòng bảo hộ không biết làm bằng chất liệu gì. Thế mà không có nửa điểm nứt ra trạng thái. Ha ha ha, Yokaze, người dễ sử dụng nhất sức đánh, tốt nhất liều mạng đánh. Ha ha ha, đã mất đi trái ác quỷ năng lực, có phải hay không cảm giác được mình rất rác rưởi? Ha ha ha, Gorose ở phía dưới đắc ý nhìn xem Yokaze. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, cái này vòng bảo hộ tuyệt đối sẽ không bể nát. Yokaze mỗi một quyền rơi xuống. Gorose liền sẽ tiếp tục đắc ý châm chọc Yokaze vài câu. Dùng điểm kính, chưa ăn cơm sao? Đánh a, ngươi ngược lại tiếp tục đánh a. Yokaze tựa như nhìn thằng ngốc nhìn xem hai vị Gorose. Đang đánh ra 18 quyền về sau. Yokaze rốt cục lộ ra tiếu dung. Đừng nhảy, đợi chút nữa nhưng có các ngươi khóc thời điểm. Ha ha ha, Yokaze. Tiếp tục đánh a, giết không được chúng ta. Có phải hay không rất giận nha? Yokaze, ngươi để cho chúng ta mất hết mặt mũi lại như thế nào? Hiện tại ngươi vẫn là không bắt chúng ta không có nửa điểm biện pháp. Hai vị Gorose nhìn xem Yokaze lộ ra tiếu dung. Biến càng thêm càn rỡ trào phúng. Phải không? Yokaze bỗng nhiên từng quyền rơi xuống. Cùng lúc trước khác biệt. Lần này, Yokaze mỗi một quyền đều đánh vào cùng một nơi. Ong ong ong ong, theo từng quyền như mưa to đánh chuối tây rơi xuống. Hình cầu vòng bảo hộ bên trong. Từng đạo sóng xung kích lập tức hình thành. Đông đông đông, Yokaze tựa như là đang run run. Chấm, không ngừng từng quyền, lôi hướng vòng bảo hộ. Mà tại hình cầu vòng bảo hộ bên trong hai vị Gorose. Tựa như là mơ mơ màng màng hai cái lão ô quy. Gặp lấy lần lượt chấn động mang tới chói tai tiếng oanh minh. Cùng lần lượt sóng xung kích bốc đồng. A a a a, hai vị Gorose lúc này cũng không cười nổi nữa. Bọn hắn bịt lấy lỗ tai. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cũng không thể nói chuyện nữa trào phúng. Cười a, làm sao không cười. Yokaze đại khai đại hợp. từng quyền uyển như giống như cuồng phong bạo vũ, oanh tạc tại hình cầu vòng bảo hộ phía trên. Đông đông đông, từng tiếng đáng sợ tiếng vang, ở bên trong nổ vang. Ong ong ong, từng đạo sóng xung kích đem hai vị Gorose chấn động đến ôm đầu xuyên chuột. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta phải chết. Hai vị Gorose lúc này mới biết được, Yokaze trước đó đánh đi ra nắm đấm, đều là đang tìm vị trí có lợi nhất. Hiện tại biết nhất vị trí thích hợp. Mỗi một quyền đánh đi ra, nội bộ liền sẽ phải gánh chịu từng tiếng như lôi đình oanh tạc. Hai vị Gorose màng nhĩ đã sớm vỡ vụn, lỗ tai chảy ra từng đạo máu tươi. Các ngươi vừa mới không phải rất ưa thích cười sao? Ở bên trong tiếp tục cười à? Yokaze không có chút nào dừng tay ý tứ, tiếp tục từng quyền rơi xuống. Đông đông đông, lúc này Gorose đã hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn khóe mắt, khóe miệng, lỗ tai, lỗ mũi, đều đã chảy ra máu tươi. Thất khiếu chảy máu, vừa rồi mắng ta, có phải hay không rất đã à? Yokaze hả giận từng quyền đánh ra, theo hắn từng quyền rơi xuống. Lần lượt đáng sợ chấn động đợt, đang bảo vệ che đậy nội bộ chấn động lên. Chúng ta, chấm chấm. Hai vị Gorose nằm quỳ trên mặt đất, lăn qua lăn lại, thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tiếp nhận thống khổ. Hiện tại có phải hay không rất thoải mái? Yokaze đông đông đông từng quyền rơi xuống. Yokaze, Yokaze, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bên trong Gorose chấn động đến thổ huyết không ngừng. Máu tươi cuồng phún, có đúng không? Yokaze cuối cùng một quyền rơi xuống. Mạnh nhất một quyền, bịch một tiếng, vòng bảo hộ nội bộ. Một đạo chí mạng chấn động sinh ra, tựa như hồng thủy mãnh thú bình thường. Ở bên trong Gorose nổ ngã trên mặt đất, hai người đã là thổ huyết bỏ mình. Thật đã nghiền, Yokaze bẻ bẻ cổ, đánh cho cái kia thống khoái. Giờ này khắc này, chính phủ thế giới tầng cao nhất, Gorose, toàn bộ bỏ mình. Bên ngoài bờ hố Caesar thấy cảnh này, cả người đều dọa sợ, khiếp sợ không thôi. Má ơi, chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng bị Yokaze giết sạch. Ngay lúc này, ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi tựa như địa chấn, rung động dữ dội. Tùy theo, toàn bộ dãy núi đều đang chấn động. Ầm ầm, rầm rầm, đỉnh núi trong nháy mắt đổ sụp. Không tốt, Yokaze vừa muốn chạy trốn ra đi, thế nhưng là dưới chân hình cầu vòng bảo hộ lại ầm vang một tiếng, cấp tốc hạ xuống. Tạm thời không thể sử dụng trái ác quỷ năng lực, Yokaze đã mất đi đặt chân, căn bản không trốn thoát được. Ầm ầm, Yokaze thẳng tắp rơi nhập phía dưới, tựa như vô địch vực sâu bình thường, vô hạn hạ xuống. Cái này một gốc cây, khẳng định là trái ác quỷ chi thụ, không thể nghi ngờ. Cuối cùng, tiếp tục hạ xuống, Yokaze thấy được một khắc này lượn lờ lấy thần bí sương mù cây. Phía trên mọc ra một viên trái ác quỷ. Đó là một viên hiện ra từng cái ốc sen hình dạng xoắn ốc nặng chồng lên nhau. Ngoại hình giống như quả dứa. Toàn thân màu tím trái ác quỷ. Ba, tại hạ rơi quá trình bên trong, viên kia màu tím cực giống quả dứa trái ác quỷ rụng xuống, thế mà trực tiếp đột phá vòng bảo hộ. Yokaze đưa tay chụp tới, đem viên này trái ác quỷ mò được ở trong tay. Lại là nó. Yokaze hai mắt uổng phí bộc phát ra một tia sáng. Cách chương.